Chương 754, mạnh nhất bình chứa. Bị tịnh hóa sau khi ma chủng, hàm chứa phi thường năng lượng khổng lồ, điều này làm cho Trầm Tường mừng rỡ không thôi, hắn điên cuồng hấp thu, điều này có thể để tu vi của hắn cao hơn một bước. Ở hắn hàng ma kính tu luyện tới đại viên mãn sau khi, trong thân thể hắn trấn ma thánh lực, có thể loại bỏ những kia tà ma sức mạnh, điều này cũng dẫn đến hắn ở yêu ma trong hố trời, không hề bị đến những kia sức mạnh xé rách hoặc là đè ép, để hắn đột nhiên rơi xuống, yêu ma thiên khanh rất sâu. Trầm Tường hoài nghi yêu ma cường đại tà lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, đã ở phía dưới đánh ra một con đường hầm không gian, có thể đi về những thế giới khác, rất có thể chính là ma giới. Tốt nhất sau khi từ biệt, miễn cho về không đến. Bạch U U thấy Trầm Tường đột nhiên rơi rụng, vội vàng hô trở nên, nàng không hy vọng Trầm Tường hiện tại liền chạy đi ma giới nơi như thế này, mặc dù là cấp thấp ma giới, nhưng này bên trong đối Trầm Tường mà nói vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Thoát khỏi ma chủng ở sau khi, Trầm Tường xuất hiện đang hành động như thường. Hắn trực tiếp dùng pháp lực để thân thể của chính mình huyền phù trở nên, không lại xuống lạc, chờ hắn đem tịnh hóa sau khi ma chủng cho hoàn toàn hấp thu, hắn suy nghĩ thêm cái khác. Ma chủng nhưng là dùng tế đàn ngưng tụ ra lai, hấp thu lượng lớn yêu ma tử khí, những kia tạp chất đã bị tịnh hóa, còn lại bộ phận tuy rằng rất ít, nhưng đầy đủ ngươi bước vào bách luyện cảnh trung kỳ. Nhớ kỹ, ngươi lúc tu luyện, nhớ tới muốn kế tục rèn luyện thân thể, tuy rằng của ngươi thân thể đã rất mạnh mẽ, nhưng này bách luyện cảnh mà nói, con kia là nhân khởi điểm mà thôi. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường thân thể khởi điểm rất cao, tuy rằng thân thể của hắn lúc này đã hoàn toàn vượt quá phàm nhân cực hạn, nhưng căn cứ hắn lúc này tình huống tu luyện lai xem, thân thể của hắn ở bách luyện cảnh cũng chỉ là mới vừa mới bắt đầu rèn luyện, đạt được lấy hắn tự thân tiêu chuẩn lai so sánh cực hạn. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Thái Vân Hồng, cùng với sau này quá lai yêu ma, Trầm Tường càng ngày càng đất khát vọng thực lực, lúc này hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đột phá, sau đó rời đi yêu ma thiên khanh, phàm vũ giới bên trong. Lập tức mất tích nhiều cường giả như vậy, trước khi đi đều không có lưu lại cái gì thanh tấn, điều này làm cho rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi, thậm chí có người hoài nghi những cường giả này vì tránh né sắp đến tam giới đại chiến, ẩn giấu đi trở nên, nhưng ai biết những này đứng ở phàm vũ giới đỉnh cao cường giả, chính đang bên bờ sinh tử bên trong, chịu đủ sợ hãi giằng vặt, bởi vì không cẩn thận, bọn họ sẽ bị ma hủ tử khí cho nuốt chửng. Thời gian trôi qua đến nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi qua 3 tháng, ở yêu ma thiên khanh bên dưới Trầm Tường cũng đã hoàn toàn nuốt chửng bị tịnh hóa ma chủng. Ở quá trình tu luyện bên trong, hắn vận chuyển liệt hỏa đan điền, thả ra một loại chuyên môn rèn luyện thân thể hỏa diễm, có thể làm cho nắm giữ càng khôn hỏa hồn hắn cảm thấy nóng rực đau đớn, như thế một lai liền đạt đến thối luyện nhục thân hiệu quả, phối hợp hắn một bên áp súc chân nguyên hạt, để hắn bước vào bách luyện cảnh trung kỳ. Mỗi lần đột phá, chân nguyên hạt cũng sẽ tăng thêm gấp đôi, lúc này hắn đã nắm giữ 64 vạn chân nguyên hạt, nếu như đến bách luyện cảnh hậu kỳ, hắn liền nắm giữ 100 vạn chân nguyên hạt. Chất phát chân khí sẽ làm hắn trở nên càng mạnh hơn. Không biết ta bước vào niết bàn cảnh sau khi chân nguyên hạt sẽ có bao nhiêu. Trầm Tường có chút hưng phấn, bất quá hắn quan sát bên trong thân thể đan điền sau khi phát hiện cho dù hắn có 100 vạn chân nguyên hạt cũng chỉ là để năm uy vũ thú như sáng lên một tí tẹo như thế mà thôi. Hòa trước đó một khác nhau ở chỗ nào, hắn cũng không biết chân khí muốn đến ra sao trình độ mới có thể để năm tôn thú như sáng hẳn lên. Lâu như vậy rồi, ma hủ tử khí vẫn như cũ không ngừng mà phúng ra ngoài nha. Ta xem một chút có thể hay không hấp thu một điểm ở trong thân thể. Trầm Tường vận chuyển nuốt chửng ma công, để bốn phía ma hủ tử khí tràn vào trong thân thể của hắn. Để hắn có chút buồn bực chính là, hắn trấn ma thánh lực quá mạnh mẽ, những kia ma hủ tử khí vừa tiến vào trong thân thể của hắn, liền lập tức bị những kia trấn ma thánh lực cho biến mất. Dù vậy, Trầm Tường vẫn như cũ không có từ bỏ, hắn thả ra thần kỳ pháp lực, ở trong thân thể hình thành một con đường, đi về trong đan điền, sau đó sẽ đem ma hủ tử khí hấp thu tiến vào lai, thông qua lối đi kia áp súc ở trong đan điền. Ma hủ tử khí bị pháp lực cô lập ra lai, trấn ma thánh lực không cảm giác được, liền có thể làm cho Trầm Tường thành công đem ma hủ tử khí áp súc ở trong đan điền. Thứ này cho dù ở trong thân thể ta bạo phát, sẽ bị lập tức tịnh hóa. Trầm Tường hắc hắc một cười, sau đó điên cuồng nuốt chửng ma hủ tử khí. Nếu để cho ma giới trung người biết hắn trong đan điền áp súc lượng lớn ma hủ tử khí, nhất định sẽ xa xa ẩn núp hắn. Tên như vậy, cho dù tự bạo, cũng sẽ hại chết một đám người. U U tỷ, ngươi ma bò cạp tỷ tỷ có sợ hay không ma hủ tử khí? Trầm Tường hỏi. Bạch Tử Thiến cái này ma hạt công chúa, một thân là độc, ở Trầm Tường xem ra, hẳn là cũng coi như là bách độc bất xâm. Không sợ, nàng liền đã từng bởi vì nắm giữ ma hủ tử khí, gặp phải ma giới vây giết, cuối cùng là cái ma thần hiện thân, làm cho nàng đem vật này ngay ở trước mặt Hứa mạnh mẽ bao nhiêu ma tu trước mặt phá hủy, tài hóa giải nguy cơ của nàng. Bạch U U nói rằng. Trầm Tường cười hắc hắc nói. Ta nhớ nàng nhất định rất tưởng niệm thứ này, sau đó ta còn có thể có cơ hội nhìn thấy nàng làm. Nghĩ tới Bạch U U cùng giả, lạnh lẽo, ta mị tỷ tỷ, Trầm Tường tâm liền dập dờn trở nên, hơn nữa vậy còn là cái thực lực rất mạnh nữ nhân. Nhất định có cơ hội, hành, Bạch U U tự hồ nhìn thấu Trầm Tường tâm tư, hừ lạnh một tiếng, tiểu bại hoại, nữ nhân này nhưng là ta đối đầu, ngươi xem đó mà làm thôi. Tô Mị Dao cũng là kiều trên một tiếng, nàng làm sao sẽ không biết Trầm Tường tâm tư, khái khái, đây là chuyện sau này hãy nói. Trầm Tường phát hiện bại lộ, vội vàng nói, kế tục nuốt chửng ma hủ tử khí, hắn, nếu như lão tử ở đánh nhau thời điểm, dùng tới ma hủ tử khí, đến thật lợi hại. Trầm Tường cảm khái một tiếng, không nghĩ đến tu luyện trấn ma thần công, có thể làm cho ta xính tâm như ý điều khiển những này ác độc ma hủ tử khí, hắc hắc, nếu như ta tới đến ma giới, nói không chắc ta có thể trở thành là ma giới thứ nhất đại ma đầu, nhưng ta đồng thời lại chiếm được trấn ma thiên tôn truyền thừa, ha ha. Tô Mị Dao hòa Bạch U U vốn liền không phản đối Trầm Tường như thế làm, bởi vì các nàng biết Trầm Tường là sẽ không dùng loại này bên trong sức mạnh tới gieo vạ muôn dân, mà Trầm Tường nắm giữ thủ đoạn càng mạnh hơn, các nàng thì càng thêm yên tâm, dùng thời điểm, tuyệt không có thể để lại người sống. Bạch U U lần thứ hai căn dặn, yên tâm đi, vật này vẫn không tính là quá tốt khống chế, hơn nữa không thể làm đến hủy thi diệt tích, ta vẫn cảm thấy thực thần phấn dùng tốt một ít, bất quá thực thần phấn cần luyện chế, cũng cần tuổi tác càng to lớn hơn đoạn hồn thụ mới có thể luyện ra lợi hại hơn thực thần phấn. Trầm Tường nói rằng, Trầm Tường ở trong đan điền vẽ ra cái khu vực nhỏ, chuyên môn dùng lai áp súc ma hủ tử khí, hắn cảm thấy sẽ là hắn sau này hại người bảo mệnh thủ đoạn lợi hại nhất, hắn nhất định phải một lần hấp nhân bảo mới được. Nếu như Trầm Tường biết mặt trên tình huống, sợ là sớm đã đi tới, ở ma hủ tử khí bên trong, hắn có thể hành động như thường, mà những kia một không thể động đậy được cường giả, chỉ có thể nhận hắn tùy ý giết. Một tháng trôi qua, Trầm Tường cảm thấy gần như nên đi tới, hắn bắt đầu hướng lên trên huyền phù, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mặc kệ hắn làm sao huyền phù đi tới, chính mình cũng thật giống đang lùi lại, điều này làm cho hắn sợ hãi trở nên.